Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng nội yên tĩnh không tiếng động, Lê Tiễn nhấp nhấp môi mỏng, khoe mẽ không có hiệu què vậy, trang đáng thương. Hắn hốt hốt cây mũi, quyết đoán bắt đầu trang đáng thương. Thu Vũ, ngươi mau mở cửa đi, lúc này lộ khí trọng, bên ngoài nhưng lạnh. Phòng nội vẫn cứ không có bất luận cái gì đáp lại. Hảo đi, trang đáng thương cũng vô dụng. Lê Tiễn nổi giận, ngữ khí thực cuồng táo. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi muốn tạo phản nột, chạy nhanh cho ta mở cửa, bằng không ngươi liền thế nào? Rốt cuộc, ở khoe mẽ, trang đáng thương đều không có hiệu quả dưới, Lê Tiễn bạo nộ được đến Mộ Dung Thu Vũ bưu hãn đánh trả. Lê Tiễn nháy mắt héo, cùng xương đánh cả tím dường như. Ngươi nếu không chạy nhanh cho ta mở cửa, ta liền cho ngươi xin lỗi thẳng đến ngươi mở cửa mới thôi. Hắn thái độ 180 độ quay lại, cùng phía trước bạo nộ cuồng táo hình thành thật lớn tương phản, giống như một cái bị khinh bỉ mèo con, thanh âm đoan kêu cái yếu ớt rùi mũi. Dừng một chút, thấy phòng nội lại lần nữa trầm mặc hết chỗ nói rồi, Lê Tiễn thâm hô một hơi, cấp chính mình cố lên cổ vũ. Ân, còn không phải là xin lỗi sao? Hắn Lê Tiễn có được giãn được thượng được đao sơn, hạ được biển lửa, chơi được lưu manh, trang được vô lại. Xin lỗi gì đó, không tính chuyện này. Kết quả là trong chốc lát hắn đứng ở cửa bắt đầu không ngừng tạ lỗi. Thu Vũ, ta sai rồi, mở cửa nha. Thu Vũ, là ta không tốt, mau mở cửa nha. Thu Vũ. Phòng nội, giường phía trên, Mộ Dung Thu Vũ đem chăn mỏng cái lên đỉnh đầu, không nghe người nào đó không có thành ý tạ lỗi thanh. Hừ, cho rằng nàng là tiểu bạch cấp một phen cỏ xanh liền hống hào sao. Không có cửa đâu, ngoài cửa, Lê Tiễn như cũ ở toái niệm. Thu Vũ, mở cửa nha. Thu Vũ, hát xì, liên tiếp đánh ba cái hát xì, Lê Tiễn thanh âm dần dần yếu đi xuống. Thu Vũ, mở cửa. Thu Vũ, giường phía trên, Mộ Dung Thu Vũ ninh chặt mày, ngực nhắc lên. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ là đêm dài lộ trọng, Lê Tiễn qua lại bôn ba chứ lạnh. Nghi hoặc gian, ngoài cửa lại truyền đến lưỡng đạo hát xì thanh. Hát xì, cùng với, là Lê Tiễn càng nhược kêu gọi thanh, mở cửa a. Thu Vũ, ta khó chịu. Kia đáng thương vô cùng thanh âm cực kỳ giống đã chịu ủy khuất tìm nương hài tử. Mộ Dung Thu Vũ trung quy là lo lắng Lê Tiễn, xốc chăn xuống giường bước nhanh chạy vội tới cửa. Nàng mở ra bị chính mình thượng vài đạo khóa then cửa, lôi kéo khai cửa phòng, Lê Tiễn cao lớn thân mình liền như một bãi thủy dường như hướng nàng đè ép lại đây. Ai, Mộ Dung Thu Vũ kinh hô một tiếng, vội vàng duỗi tay ôm Lê Tiễn lưng hùm vai gấu. Lê Tiễn nhẫn tâm đem toàn thân trọng lượng gây ở Mộ Dung Thu Vũ trên người, trong miệng nhược nhược kêu. Thu Vũ, khó chịu, thật là khó chịu, Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, nghe trong lòng một trận ác hàn. Nàng trở tay đóng cửa lại, một bên nâng Lê Tiễn hướng giường đi đến, một bên căm giận hừ nói. Khó chịu cũng là ngươi tự tìm, xứng đáng. Ngoài miệng nói như vậy, chính là đương nàng đem Lê Tiễn phóng ngã vào giường sau, vẫn là khẩn trương lo lắng thấu tiến lên, duỗi tay thăm thí Lê Tiễn cái trán độ ấm, lo lắng hắn thật là chứ lạnh. Này tìm tòi, Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt hoàn toàn đen đi xuống. Hỗn đản này, cái trán độ ấm bình thường đâu, dám lừa nàng. Hừ, Mộ Dung Thu Vũ hung hăng chụp Lê Tiễn cái trán một chút, xoay người liền phải xuống giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn thấy thế, biết chính mình khổ nhục kế bại lộ, vội vàng duỗi tay khoanh lại Mộ Dung Thu Vũ eo thon. Hắn ngồi dậy, đem vùi đầu ở Mộ Dung Thu Vũ sau cổ, mặt dày vô sỉ cười nói. Hì hì, liền biết Thu Vũ ngươi là đau lòng ta. Chấm, lan, Mộ Dung Thu Vũ thở phì phì dễ dụa. Lê Tiễn chơi xấu, ôm chặt Mộ Dung Thu Vũ lay động nhoáng lên, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Thu Vũ, ngươi đừng nóng giận. Lần này không cùng ngươi chào hỏi liền tự tiện hành động, là ta sai, ta xin lỗi. Ta bảo đảm, về sau đều sẽ không như vậy, ngươi liền tha thứ ta đi. Ta bôn ba một đêm, hiện tại lại lãnh lại mệt. Ngươi sờ sờ tay của ta, lạnh lẽo đâu. Hắn khi nói chuyện, một đôi bàn tay to bao lại Mộ Dung Thu Vũ dãy dụa tay nhỏ nhi. Mộ Dung Thu Vũ cảm nhận được cặp kia bàn tay to phím lạnh độ ấm, cuối cùng là an phận xuống dưới. Bởi vì, thật là thực lạnh, hơn nữa Lê Tiễn ngôn ngữ gian mỏi mệt khàn khàn, Mộ Dung Thu Vũ tưởng ngạnh khởi tâm địa đều ngạnh không đứng dậy. Nàng thở dài một tiếng, nghiêng đầu hung hăng chừng mắt nhìn Lê Tiễn liếc mắt một cái, mới ra vẻ thanh lãnh quở mắng. Loại chuyện này, chỉ này một lần, không có lần sau, Lê Tiễn cười hì hì cướp trả lời ra tiếng, biết Mộ Dung Thu Vũ đây là không tức giận. Hắn trong lòng rất rõ ràng, Mộ Dung Thu Vũ vì sao sẽ bực hắn. Hắn thê tử là người thông minh, tự nhiên biết hắn không nói cho nàng nguyên nhân. Nếu Lê Tiễn nói cho Mộ Dung Thu Vũ, hắn đêm qua muốn tiến đến chặn lại Chu Tĩnh Hàn, đối khi ác nhân đau ra tay tàn nhẫn, Mộ Dung Thu Vũ sẽ không phản đối. Nhưng là, nàng sẽ kiên trì muốn đi theo hắn cùng đi. Nàng không biết cũng liền thôi, chỉ cần biết rằng, khẳng định là sẽ không dung túng Lê Tiễn ném xuống nàng tự hành mang theo Vũ Phong Lôi Điện tiến đến. Hắn như thế nào bỏ được làm nàng vì Chu Tĩnh Hàn kia hỗn chướng đồ vật bôn 3.000 dặm bị liên lụy. Cho nên, hắn mới cuối cùng lựa chọn giấu hạ nàng, còn làm Quý Quảng dốc hết sức lực kéo dài nàng biết được chân tướng thời gian. Mộ Dung Thu Vũ thấy Lê Tiễn như thế bảo đảm, gật gật đầu. Bất quá, lại là nhớ tới cái gì, đột nhiên ở Lê Tiễn trong lòng ngực dãy dụa đi lên. Thu Vũ, ngươi còn sinh khi a? Lê Tiễn ôm chặt Mộ Dung Thu Vũ, một kính nhi hướng trên người nàng cọ trong miệng thấp giọng thì thầm. Hảo hảo, ngươi tha thứ ta, vừa mới không phải nói tốt chỉ này một lần, không có lần sau sao? Lê Tiễn vô lại lên, liền cùng 3 tuổi tiểu hài tử giống nhau. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm như vậy thực mất mặt. Thật là ứng câu nói kia, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Dù sao, Mộ Dung Thu Vũ là tự thấy không bằng. Nàng than nhẹ một hơi, bất đắc dĩ nói, ta không tức giận, ngươi buông ra đi. Lê Tiễn quật cường lên, hoàn toàn không thua cấp 3 tuổi tiểu hài tử. Ta không buông, ngươi khẳng định là còn ở sinh khí. Mộ Dung Thu Vũ đầu đại, chỉ phải hào ngôn giải thích. Thật ra ta thật không sinh khí, ta chỉ là tưởng cho ngươi nấu điểm nhiệt canh, làm mấy viên trứng tráng bao. Ngươi tối hôm qua đến bây giờ, một ngụm đồ vật còn không có lo lắng ăn đi. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, trong lòng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hô, hắn còn tưởng rằng Mộ Dung Thu Vũ ở sinh khí, nguyên lai là nhớ thương hắn chịu đói. Ba, Lê Tiễn trong lòng vui mừng, hung hăng hôn Mộ Dung Thu Vũ một ngụm, đem nàng ôm càng chặt. Ta không đói bụng, một đốn không ăn đói không, lúc này chính là có chút lạnh, có chút mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi bồi ta hảo hảo ngủ một giấc bảo đảm tỉnh liền thần thanh khí sảng rồi. Mộ Dung Thu Vũ không lay chuyển được Lê Tiễn, chỉ phải y hắn. Bất quá, lại là ở Lê Tiễn thoát áo ngoài buông ra nàng khi, rốt cuộc nhảy xuống giường đến trước bàn cầm một mâm bánh hoa quế. Chắp và ăn chút nhi, bằng không dạ dày vắng vẻ cũng ngủ không an ổn. Mộ Dung Thu Vũ vê khởi một khối bánh hoa quế, đưa đến Lê Tiễn bên miệng. Lê Tiễn mỉm cười há mồm, khẽ cắn một nửa, đáy mắt chứa đầy nị người chết không đền mạng sùng nịch ánh sáng. Mộ Dung Thu Vũ nhìn Lê Tiễn hoan thiên hỉ địa bộ dáng, kiềm chế không được lòng hiếu kỳ. Nàng chủ động dò hỏi, Quý Quảng nói, ngươi đêm nay đi cấp Chu Tĩnh Hàn tặng lễ. Xem ngươi này cao hứng bộ dáng, đưa thực thuận lợi sao? Nói xem, ngươi tặng cái gì cho hắn? Mộ Dung Thu Vũ biết Lê Tiễn không đánh không nắm chắc trượng, hắn tiến đến truy Chu Tĩnh Hàn, đánh lén đối phương, khẳng định sẽ không làm chính mình có hại. Quả nhiên, đề cập cái này, Lê Tiễn vội vàng nuốt vào trong miệng bánh hoa quế tặc cười trả lời nói. Hắc hắc cũng không có gì ghê gớm, chính là làm hắn tàn khuyết trở về Bắc Chu. Mộ Dung Thu Vũ sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời lại là không có thể nghe hiểu Lê Tiễn lời này ý tứ. Lê Tiễn nháy đôi mắt thâm nhập giải thích nói. Hắn tay không thành thật cho nên ta chém hắn một bàn tay, đưa cho hắn một cái làm hắn vĩnh viễn tàn khuyết đại lễ. Mộ Dung Thu Vũ lấy lại tinh thần, đào trừ một ngụm khí lạnh. Lời này thật sự, Lê Tiễn vẻ mặt nghiêm túc, kia còn có giả a, hiện tại kia nửa thanh nhi tay còn ở Quý Quảng trên bàn đâu. Hai người chính khi nói chuyện, liền nghe một đạo hoàng sợ vạn phần thanh âm vang vọng toàn bộ thất vương phủ giữa không trung. A, như thế cực kỳ bi thảm tiếng kêu, phi Quý Quảng Mạc Trúc. Kia xui xẻo chứng nhi ở Lê Tiễn rời đi sau đối với phá mất cửa đã phát trong chốc lát ngốc, sau đó quyết đoán cảm thấy như vậy không được, rót phong rót lợi hại. Kết quả là chính hắn động thủ sáng tạo ấm áp phòng nhỏ, đem phá mất ván cửa nâng dậy tới, tạm chấp nhận rúc vào khung cửa thượng cùng sử dụng chính mình đai lưng buộc chặt trụ. Làm xong này hết thảy, Quý Quảng mồ hôi ướt đẫm xoay người, vừa vặn liền nhìn đến trên bàn có một khối cùng loại với khăn lông bố. Hảo đi, hắn thừa nhận chính mình ngắn ngủi mất trí nhớ quang vội vàng ván cửa sự tình thế nhưng quên mất Lê Tiễn lưu lại đồ vật. Hắn không hề nghĩ ngợi nắm lên kia nơi bố liền hướng trên đầu sát, kết quả không thành tưởng kia nơi bố bao đồ vật huyên thuyên liền lăn xuống đến trên bàn. Hắn tập trung nhìn vào trong mắt suýt nữa tiêu ra hốc mắt. Kia mẹ nó là một đoạn máu chảy đầm đìa cánh tay, chân chân chính chính bàn tay người A kia một khắc Quý Quảng dọa vứt bỏ bố, tê tâm liệt phế chu lên ra tiếng, sau đó. phía trước hắn cực cực khổ khổ mạnh khỏe ván cửa, bất hạnh bị hủy bởi hắn Hà Đông Sư Hống Công Hạ, lại lần nữa thật mạnh sập. Quý Quảng lấy lại tinh thần, trong đầu quanh quẩn khởi Lê Tiễn nói. Ngươi là bác sĩ, hiểu nhiều lắm, ngoạn ý nhi này liền giao cho ngươi, đem nó hảo hảo bảo tồn xuống dưới. Nha, dựa vào cái gì hắn tâm can phổi đều đã chịu nghiêm trọng bị thương, người khác lại có thể an gối vô ưu. Tà phi, hắn đã chịu kinh hách mọi người cũng đi theo cùng nhau dính thơm lây đi. Như vậy tưởng Quý Quảng gân cổ lên tức muốn hộc máu giận dữ hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngọa tào, Lê Tiễn ngươi cái tử bí y thái, lão tử cùng ngươi không để yên. Hắn tiếng hô lành lót chói tai chút nào không lo lắng này cử sẽ không đánh thức vương phủ mọi người. Hù chết một cái tính một cái, hừ. Hậu viện Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nghe được Quý Quảng hoảng sợ thấm người tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gầm gừ, song song vô lương phun cười rộ lên. Phó, muốn hay không khoa trương như vậy? Mộ Dung Thu Vũ nháy đôi mắt bắt đầu não bổ Lê Tiễn đem Chu Tĩnh Hàn cánh tay chém thành cái gì thảm tương nhi thế nhưng đem Quý Quảng dọa thành này đức hạnh. Lê Tiễn nhún vai, vẻ mặt phúc hậu và vô hại. Cái này Quý Quảng thật là không biết tốt xấu. Ta hảo ý cho hắn lộng một đoạn nhân thủ làm y học nghiên cứu, hắn lại là không cảm kích còn mắng ta. Chấm, Mộ Dung Thu Vũ liên tiếp gật đầu tán đồng nói. Không sai, hắn thật là quá không biết tốt xấu. Tới, thất gia ăn bánh hoa quế, chúng ta không để ý tới hắn, hắn không chê mệt liền mắng đi thôi. Khi nói chuyện, lại vê khởi một khối bánh hoa quế nhét vào Lê Tiễn trong miệng cũng bổ sung nói. Ăn no chúng ta ngủ, đừng lý cái kia kẻ điên. Lê Tiễn liên thanh đáp lời. Ân ân, trên mặt chất đầy ý cười. Mà hai người trong miệng cái kia kẻ điên, giờ phút này đối diện một đoạn nhân thủ, phát sổ mắng, cách trương.